Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Cái này Conan rõ ràng siêu dũng nhưng quá mức thận trọng. Cách đó không xa, nhìn bị gây tê hai bara ai. Conan đem nắp đồng hồ khép lại, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, với hắn suy đoán như thế. Cái này, Seri, làm tổ chức bên trong nghiên cứu dược vật nghiên cứu khoa học thành viên. Những phương diện khác vẫn là rất yếu gà. Bất kể là tốc độ phản ứng, sức quan sát, vẫn là thân thủ, đều không kịp Shirakawa Yu một nửa lợi hại. Căn bản không phải cái võ đấu phái. Vì lẽ đó, hắn đánh úp kế hoạch đắc thủ, đứt đoạn mất tổ chức manh mối lâu như vậy. Rốt cục, ngược lại bắt được một tên tổ chức bên trong nắm giữ danh hiệu thành viên. Tuy rằng bề ngoài là cái con lai bé gái là được rồi. Conan trong lòng thoáng cảm thán nháy mắt, nhưng cũng hoàn toàn hài lòng không đứng lên. Bởi vì hiện tại không riêng thân phận của hắn bại lộ, Agasa Hiroshi còn đã được hắn liên lụy, mất mạng, sự tình hoàn toàn phát triển trở thành bết bát nhất tình huống. Coi như hiện tại nắm lấy một tên tổ chức thành viên, cũng chỉ là tạm thời giải quyết an toàn của mình vấn đề mà thôi. Tin tưởng lấy hắc y tổ chức nghiêm ngặt trình độ, đối phương đồng bọn sau đó không lâu liền sẽ phát hiện dị thường, tăng phái người tìm kiếm chính mình. Nghĩ tới đây, Conan tới gần Haibara Ai bên cạnh, ở trên người đối phương tìm tòi một phen, kiểm tra xem có hay không dụng cụ phát tín hiệu, máy nghe lén, thông tin thiết bị loại hình đồ chơi. Để ngừa hắn bên này mới vừa đem người chế phục vào chỗ trí bại lộ. Một phen siêu tầm hạ xuống. May mắn là, trên người đối phương cũng không tồn tại những này Conan lo lắng nhất vật. Nhưng này cũng không nhường hắn thả lỏng cảnh giác. Sau khi, Conan căn cứ cẩn thận làm việc nguyên tắc, lại kiểm tra hai bara ai túi sách. Hắn vốn tưởng rằng, trong này tất nhiên sẽ có súng lục, bom một loại vũ khí. Nhưng mà, trong bọc sách trừ sách giáo khoa cùng hộp bút ở ngoài, căn bản không có hắn suy đoán sẽ có trong gì đó tùy ý như thế. Hoàn toàn cùng phổ thông học sinh tiểu học túi sách không khác nhau gì cả. Thường thường không có gì lạ. Điều này làm cho Conan có chút không nghĩ ra. Một cái thu nhỏ lại thành học sinh tiểu học, bản thân liền không có bất kỳ sức chiến đấu tổ chức thành viên. Lại trên người liền một khẩu súng, một cây đao đều không mang theo. Hơn nữa, không riêng như vậy, còn bị bỏ mặc đơn độc hành động. Tổ chức này tâm lớn bao nhiêu a? Là đối với nàng quá mức tín nhiệm, vẫn là nói đúng sự sống chết của nàng căn bản không để ý. Chỉ là tạp ngư như thế, có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật. Conan liếc mắt Seri mặt, chuyện này, luôn không khả năng là người sau đi. Dù sao đều là cái có danh hiệu thành viên, nói chuyện cũng một bộ, thật giống biết không ít tổ chức cơ mật, chỉ từ khí chất đến xem, liền không giống như là lâu la tạp ngư có thể nắm giữ khí tức. Nói chung, bất kể nói thế nào, sự tình đã phát sinh, Conan không bao nhiêu thời gian ở Seri trên người tiếp tục lãng phí. Tại chỗ kiểm tra xong Seri túi sách, hắn nâng lên Seri vai, đem người tạm thời đặt ở rìa đường nơi kín đáo. Nói chung, hiện tại tiến sĩ nhà khẳng định không có cách nào đi. Tổ chức gia hỏa mới vừa giết chết tiến sĩ, chính mình không có cách nào xác định bên trong có bao nhiêu Seri đồng bọn. Đi khả năng là tự ném la võng. Maran nhà đồng dạng có chút nguy hiểm, lại như đã từng chính mình trải qua kịch bản như vậy. Ở trường học đến trường, còn ở vào hai bara ai giám thị bên dưới. Thời gian một ngày không cùng Ran liên hệ, bảo đảm không cho phép sẽ phát sinh cái gì. Tổ chức cũng có thể sẽ đi tìm Ran cùng đại thúc diệt khẩu. Chỉ có thể cầu khẩn hai người bọn họ bình an vô sự đi. Conan cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại, chỉ có Shirakawa Yu nên vẫn là an toàn, tên kia hiện tại nên còn cùng cảnh sát cùng nhau phối hợp đến tiếp sau điều tra. Tổ chức khẳng định không có cách nào hướng hắn ra tay. Vì lẽ đó, chính mình hiện tại lựa chọn duy nhất chính là tìm kiếm Shirakawa Yu trợ giúp. Hơn nữa, trên lý thuyết mà nói, biết được chân tướng Shirakawa Yu, cùng hắn là một cái mắc xích. Nói cách khác, chính là cùng trên một con thuyền. Chỉ cần bí mật của chính mình bại lộ cho tổ chức nhất định sẽ đối với tự mình động thủ, cũng sẽ đối với thân là người biết chuyện Shirakawa Yu động thủ xử quyết. Nghĩ tới đây, Conan thử nghiệm bấm Shirakawa Yu điện thoại. Nếu như Shirakawa Yu bên kia cũng mất liên lạc, hắn cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn dùng Kudo Shinichi thân phận. Tìm kiếm sở cảnh sát hình sự trợ giúp. Cũng may, điện thoại lách tách vang lên 2 tiếng. Tuy rằng qua thời gian có chút không giống bình thường lâu, nhưng Shirakawa Yu cuối cùng vẫn là nhận nghe điện thoại. Nha ha, nghe được Shirakawa Yu nhẹ nhàng âm thanh xuất hiện ở microphone bên trong thời điểm, Conan suýt chút nữa không kích động phá âm. Shirakawa tiên sinh, người hiện tại thế nào? Hắn vội vội vàng vàng mở miệng hỏi dò tình huống. Đầu bên kia điện thoại, Shirakawa Yu trầm mặc nháy mắt, tựa hồ bởi vì hắn khác thường thái độ sửng sốt. Sau đó, mới trước sau như một, ngữ khí thản nhiên nói. Cái gì thế nào? Ta mới vừa từ đồn cảnh sát đi ra, cùng Agasa Hiroshi hàn huyên, đang chuẩn bị lái xe trở lại. Ngươi dự định nói cái gì? Conan hít sâu một cái, ấp ủ tâm tình. Ngươi nghe ta nói, Shirakawa tiên sinh, phía ta bên này, chấm ngoặc kép. Nhưng hắn lời còn chưa nói ra, đột nhiên chính mình mạnh mẽ sửng sốt. Hắn vừa, thật giống nghe được cái gì không được tin tức chờ đã. Chấm ngoặc kép, người nói người mới vừa rồi cùng Agasa Hiroshi tán gẫu. Conan trong nháy mắt đổi giọng, khó mà tin nổi hỏi. Shirakawa Yu gật gù, đối với điện thoại không chút nghĩ ngợi nói. Đúng đấy, gọi điện thoại, bởi vì chuyện ngày hôm qua. Cùng lão nhân ra người nói cái bình an, thuận tiện cũng tâm sự liên quan với bản vẽ đề tài. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại sau, Conan trầm mặc, hắn liếc nhìn cũng ở bên cạnh Haibara ai. Cảm giác đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Tiến sĩ không phải đã bị hắc y tổ chức ra hỏa tàn nhẫn sát hại sao? Làm sao còn có thể trước đây không lâu cùng Shirakawa Yu cú điện thoại? Lẽ nào là Haibara ai lừa hắn? Kỳ thực tổ chức còn chưa kịp động thủ, nàng chỉ là cái một người một ngựa đến đây dò xét tình huống, cùng chính mình bày ra kế bỏ thành trống chém gió thám báo. Conan do dự mãi, thực sự không nghĩ ra sự tình đến cùng là thế nào, chỉ lựa chọn tốt gọi tiến sĩ điện thoại. Đáng tiếc điện thoại đường dây bận trạng thái. Bất đắc dĩ, Conan chỉ có thể trước tiên đi tiến sĩ nhà, nhìn một chút tình huống, đem sự tình triệt để biết rõ. Không phải vậy, hắn thực sự không nhận rõ là ai đang nói dối. Đương nhiên, trong lòng hắn cùng đồng ý tin tưởng Shirakawa Yu là được rồi. Hoặc là, càng chuẩn xác điểm nói, hắn càng muốn đi tin tưởng tiến sĩ còn sống sót. Cho tới Haibara ai, ngược lại là cái tổ chức thành viên, không phải vật gì tốt, lời nói ra chính mình còn phải cần suy nghĩ. Hiện tại, liền tạm thời làm cho nàng liền dược hiệu, nằm ở đây bị gió thổi. Sau đó chính mình xác định tiến sĩ trạng thái sau, lại trở về báo động xử lý, nấu ăn, nàng, cùng giấu thi như thế. Conan đem Haibara ai thân thể kéo dài tới ven đường bụi cây sau giấu kỹ. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng Agasa Hiroshi nhà chạy như bay. Chờ đến Conan bóng lưng hoàn toàn biến mất ở cuối con đường sau, một đạo bóng người màu đen lẳng lặng tiếp cận hẻm nhỏ, vòng tới đèn đường sau bụi cây một bên. Ở đèn đường yếu ớt một tia chiếu xuống, thanh tú ôn hòa ngũ quan bại lộ ở bóng mờ ở ngoài. Shirakawa Yu cúi người xuống, thu về trước đó giấu kỹ loại nhỏ máy ghi âm. Đóng ghi âm công năng, xác định đồ chơi này thu lại đến Seri cùng Conan tiếng nói chuyện sau, hắn mới đem thu cẩn thận, thỏa mãn gật gù, thật là nhường ta nhìn ra trò hay a. Hai vị người bạn nhỏ, chấm ngoặc kép, phóng tầm mắt tới bị Conan giấu ở bụi cây sau Haibara ai. Shirakawa Yu thấp giọng tự nói, chuyện lần này, muốn nói không kinh sợ đó là giả. hắn là nghĩ đến Haibara ai sẽ cùng Conan thẳng thắn tổ chức, lại cùng đối phương chung một chiến tuyến. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Conan lần này lại học như thế thận trọng, hoàn toàn không cho Haibara ai tú cơ hội. Không, đám người ngâm sướng xong đây, một cái kim gây tê để người ta cho quật ngã. Khá lắm, Shirakawa Yu cảm giác, Conan này tiến bộ thật không phải lớn một cách bình thường. Nếu không là hắn ở trong điện thoại ám chỉ Agasa Hiroshi còn sống sót, e sợ này sẽ Conan đã đến báo động, đem lai lịch không rõ Haibara ai giao cho cảnh sát thúc thúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.